Cửu vực kiếm đế, chương 780, bắt đầu tranh đoạt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hắc diệu thập phương thạch, thành tước máu, thiên giới quả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này ba kiện bảo vật giá trị. Ở đây bất luận cái gì võ giả cũng biết. Ai có thể có được cái này ba kiện bảo vật, liền xem như không có đạt được Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Vậy đủ để một bước trèo lên thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa tuy tốt, nhưng là hiện tại nhưng vẫn là tại hư vô mờ mịt bên trong. Cái này ba kiện bảo vật, thế nhưng là bây giờ có thể trơ mắt nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cơ hồ trong nháy mắt, hơn 10 người võ giả liền là đồng thời xuất thủ. Thân hình khẽ động, lập tức bước vào đến cái này thải hồng cầu thang bên trong. Đột nhiên xông tới một bầy kiến hôi, cũng dám cùng bản tôn tranh đoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, hừ lạnh một tiếng đột nhiên bộc phát ra. Liền ở một bên hoang thánh quân, lạnh giọng gào thét một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở bên cạnh hắn vô số hoang cổ môn đệ tử, nhao nhao xuất thủ. Vô số võ kỹ vọt thẳng lấy thải hồng cầu thang oanh kích tới. Cái kia xông vào nhập hơn 10 người võ giả. Chính là tại trong nháy mắt chính là toàn bộ tại cái này vô số võ kỹ phía dưới. Nhao nhao thân thể vỡ vụn. Từng cái tại chỗ bị oanh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết. Những hoàng cổ đó môn nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái khác một chút không có bị lan đến gần võ kỹ. Đều là có chút lòng còn sợ hãi. Cái này chút hoàng cổ môn đệ tử xuất thủ quá ác. Một chiêu oanh sát, không chút nào cho cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là cái này bá đạo tác phong. Chính là bảy đại tông môn làm việc tác phong. Ai dám tới cùng bản tôn tranh đoạt, ai liền phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng thánh quân nhìn xem chung quanh võ giả. Lạnh hừ một tiếng, hắn thân thể đột nhiên khẽ động. Trực tiếp hướng về cái kia thải hồng cầu thang. Đi ra ngoài. A, Hoàng Thánh Quân. Người khác sợ ngươi. Ta cũng không sợ ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại cái này Hoàng Thánh Quân lời còn chưa dứt một khắc. Ở một bên lại là một bóng người đột nhiên chính là xông ra. Đạo thân ảnh này. Chính là cái kia cùng là bảy đại tông môn thứ nhất. Dược Vương Cốc đệ tử. Dược Hải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thân thể, cũng là gần như đồng thời. Vậy hướng về thải hồng cầu thang đi tới. Dược Hải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Thánh Quân nhìn thấy cái này Dược Hải xuất hiện. Cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, cũng dám tới cùng ta tranh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có gì không dám. Cái này Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng, người người nhưng phải, cũng không phải chỉ có các ngươi hoang cổ môn mới có thể đạt được. Lại là một thanh âm vang lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo nữ tử thân ảnh, đột nhiên xông tới, Thiên Xu Điện Tinh Quân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ nàng cũng là một bước tiến lên, tốc độ không chút nào lạc hậu cùng Dược Hải. Hoàng Thánh Quân hai người. Hoàng Thánh Quân lời nói. Những tông môn khác đệ tử. Có lẽ đều hội kiêng kỵ một hai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là cái này bảy đại tông môn đệ tử. Lại không nhất định hội thật để ý. Hiển nhiên cái này Dược Hải. Tinh Quân hai người. Không có chút nào thèm quan tâm Hoàng Thánh Quân uy hiếp. TRUENCUATUI VN, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh Quân, người cũng muốn cùng ta là địch. Hoàng Thánh Quân cười lạnh liên tục đường. Có có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không nghĩ tới kiếm tổ hoang. Lộc chiến thần hai tên phế vật kia chết rồi. Các ngươi ngược lại là lại chạy đến cùng ta đối nghịch. Là địch, Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng. Mọi người đều bằng bản sự. Hoàng Thánh Quân, ngươi cũng không cần mở ra miệng uy hiếp a, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lại là một bóng người. Từ Cổ Nguyệt Hạp Cốc trong hàng đệ tử. Trổ hết tài năng. Là cái này Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử bên trong thủ lĩnh. Cổ Bạch, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này bây giờ ở đây bảy đại tông môn bên trong cường giả. Nhao nhao ra hết. Đều bằng bản sự. Rất tốt. Bản tôn bất quá là tại thiện ý nhắc nhở chư vị mà thôi. Các ngươi nếu là muốn tới tranh. Cũng không sao. Bất quá ngược lại thời điểm cũng đừng trách bản tôn tay hung ác. Hoàng Thánh Quân quét mắt một chút chúng nhân. Lạnh hừ một tiếng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn vậy không tại nói nhảm. Thân thể khẽ động. Đột nhiên hướng về thải hồng trên cầu thang vọt tới. Mặt khác Cổ Bạch, Tinh Quân, Dược Hải ba người. Cũng là không chút nào yếu thế. Thân thể khẽ động. Toàn bộ đuổi theo, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trước mắt cái này ba kiện bảo vật, tựa hồ là biến thành bốn người này tranh đoạt chiến. Những võ giả khác, đứng ở phía dưới, từng cái ánh mắt bên trong đều là không cam lòng. Lại không người chủ động xuất thủ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ở đây đại bộ phận điểm võ giả, đều khó có khả năng có cùng bốn người bọn họ chống lại cơ hội. Đặc biệt là bốn người bọn họ, đại biểu càng là bảy đại tông môn. Lúc này, ai dám xuất hiện, cùng bọn họ đi tranh đoạt, chính là đang cùng bảy đại tông môn là địch. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, tại cửu vực bên trong, dám cùng bảy đại tông môn là địch người. Đơn giản liền là đang tự tìm đường chết. Ngay tại cái này chúng nhân, đều coi là cái này ba kiện bảo vật. Khẳng định là hội rơi vào đến bốn người này trong tay một khắc. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lại là một bóng người. Từ cái này trong đám người liền xông ra ngoài. Chiến Long Bảo Xa. Gào thét một tiếng. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Giống như một đạo quang mang đồng dạng. Trực tiếp bước vào đến thải hồng trên cầu thang. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Người nào? Lại có người dám ra tay. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Là ai? Vô số ánh mắt. Đột nhiên nhìn sang. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này một bóng người. Tự nhiên là Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly. Hai người bọn họ ngồi tại Chiến Long Bảo trên xe. Ngự sử Bảo Xa. Trực tiếp hướng về thải hồng cầu thang sông tới. Cái này ba kiện bảo vật. Sở Phong Miên là tình thế bắt buộc. Làm sao có thể như vậy không công tặng cho những người khác. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Một cái sinh tử cảnh ngũ trọng tiểu tử. Tiểu tử này xông đi lên làm gì? Muốn chết. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Khi không ít người nhìn thấy Sở Phong Miên. Là một trương khuôn mặt xa lạ một khác. Từng cái trên mặt đều lộ ra mấy điểm cười nhạo. Loại thực lực này, dám cùng bốn người này tranh, đơn giản liền là đang tìm cái chết, tự tìm đường chết, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, ân, liền ngay cả cái kia Hoàng Thánh Quân bốn người, đều là quay đầu a, nhìn thấy Sở Phong Miên, từng cái hơi kinh ngạc, ánh mắt băng lãnh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, một cái sinh tử cảnh ngũ trọng tiểu tử, cũng dám tới cùng chúng ta tranh đoạt. Muốn chết, Cổ Nguyệt Hạp Cốc Cổ Bạch, càng là trực tiếp quát lạnh một tiếng. Đột nhiên chính là ngưng tụ linh lực, hướng về Sở Phong Miên một trường oanh kích lại đây. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, một trường này oanh kích mà ra. Chung quanh ánh sáng tựa hồ cũng bị thôn phệ, phô thiên cái địa hắc ám cuốn tới. Đem Sở Phong Miên trực tiếp đánh vào đến trong bóng tối. Một trường này, đem Sở Phong Miên đều là cho đánh vào đến cực hạn trong bóng tối. Tựa hồ là muốn vĩnh viễn khốn trong bóng đêm. Không cách nào thoát thân. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ngồi tại chiến long bảo xa bên trong. Đối mặt một chưởng này đánh tới. Không nhúc nhích, tùy ý một chưởng này oanh kích lại đây. Ngay tại cái này bóng đêm vô tận sắp đem Sở Phong Miên thân thể đều cho bao vây lại một khắc. Tại hắn ngồi xuống chiến long bảo xa. Đột nhiên chính là gào thét một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tám tôn viễn cổ chiến long. Đồng thời long khiếu mà lên. Chung quanh hắc ám. Trong nháy mắt bị tách ra. Mà Sở Phong Miên. Thì là lông tóc không thương. Thậm chí là ngồi xuống chiến long bảo xa. Đều là không chút nào dừng lại. Trực tiếp hướng về thải hồng trên cầu thang vọt tới. Đã là tới gần bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là cái gì linh khí? Bảo xa. Cửu ma thành thiên ma bảo xa. Này thiên ma bảo xa làm sao hội trong tay ngươi? Còn biến hóa thành cái này một bộ dáng. Cổ bạch nhìn xem Sở Phong Miên. Một mặt giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn xuất thủ. Bị cái này bảo xa tùy tiện đánh tan. Có thể làm đến đây hết thảy. Chỉ có cửu ma thành thiên ma bảo xa. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên ngồi xuống chiến long bảo xa. Lại là cùng lúc trước chiến long bảo xa. Lực lượng hoàn toàn khác biệt. Để hắn trong lúc nhất thời đều không có nhận ra được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi đạt được thiên ma bảo xa lại như thế nào? Bằng vào một kiện linh khí vậy vọng tưởng cùng chúng ta chống lại. Cổ bạch hét lớn một tiếng. Lại lần nữa ra tay. Vô tận linh lực tại trong lòng bàn tay hắn bên trong. Lập tức biến thành một đạo màu đen trăng khuyết. Lập tức giáng lâm. Hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phá cho ta. Đột nhiên Sở Phong Miên từ cái này chiến long bảo xa bên trên đứng lên. Một bước ở giữa. Đột nhiên vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tay phải hắn. Lập tức biến thành chiến long chi chảo. Một chảo oanh kích tới. Cái này màu đen trăng khuyết trực tiếp vỡ vụn. Làm cho cổ bạch trực tiếp lui lại liên tục. Hắn trên thân linh lực. Đều trực tiếp toàn bộ sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.